Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, ngoài ý muốn. Jennifer nghe Simon cảm khái, nói, căn cứ 33 gần nhất cùng Nokia đàm phán thành quả. Chúng ta toàn bộ tiếp nhận Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn chỉ cần đại khái $200 triệu. Coi là đến tiếp sau đầu nhập vận doanh phí dụng. Trong một năm tổng chi tiêu cũng sẽ không vượt qua 250 triệu. Bởi vì hải ngoại tạm thời không có hắn quy mô quá đại đầu tư hạng mục. Chúng ta chỉ có thể đem tiền tài rút về trong nước. Simon nguyên bản kế hoạch thông qua bơm tiền. Phương thức thu hoạch Nokia đại bộ phận cổ quyền. Nhưng bởi vì Đông Âu cục thế chính trị dung chuyển cùng Nokia bản thân nóng lòng tinh giản nghiệp. Vụ cân nhắc. Đối phương chủ động yêu cầu Westers công ty muốn Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn nhất định phải toàn bộ tiếp nhận. Hiện tại Nokia di động thông tin thiết bị bộ môn tuy nhiên còn hoàn toàn không cách nào cùng Motorola đánh đồng. Nhưng Simon đang kiểm tra tư sản danh sách quá trình bên trong lại phát hiện số lớn GSM tương quan. Đời thứ hai con số thông tin kỹ thuật độc quyền. Công ty này tại di động thông tin phương diện hắn kỹ thuật tích lũy cũng đầy đủ thâm hậu. Bởi vậy, nếu là đối phương chủ động đưa ra, Simon trong tay lại có lấy đáng kể tiền tài. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối toàn bộ tiếp nhận kế hoạch. Trừ Nokia, Simon tạm thời liền không có phát hiện hắn đầy đủ thỏa mãn Westers công ty khẩu vị đại hình đầu tư. Hạng mục, cùng so sánh, đem tiền tài rút về nước Mỹ. Bởi vì Simon tiên tri ưu thế, không chỉ là MCA, hiện tại đầu tư hắn rất nhiều mục tiêu đều đủ để trong tương lai mang đến cho hắn gấp 10 gấp trăm. Lần hồi báo, vài tỷ USD tiền tài, nước Mỹ bản thổ thị trường cũng hoàn toàn ăn được đi. Chỉ là, cao đến 28% tư bản sắc bén thuế thực sự khiến người ta thịt đau. Dựa theo xét xây tư bản hiện tại thể lượng. Kết toán sau thuộc về Simon tiền tài toàn bộ quay lại trong nước. Chỉ là cần thanh toán thuế khoản thì vượt qua $1 tỷ. Simon thậm chí đều sinh ra qua đổi quốc tịch suy nghĩ. Bất quá, loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. So sánh hắn Tây phương quốc gia, nước Mỹ thuế phú hệ thống tuy nhiên phức tạp, nhưng thực cũng không tính cao. Huống chi, Simon nếu như đổi quốc tịch, hắn tại nước Mỹ thương nghiệp bản đồ mở rộng cũng tuyệt đối sẽ chịu đến đủ loại nghiêm ngặt hạn chế. Jennifer các loại Simon suy tư một lát, lần nữa mở miệng nói. Còn có một việc đây. Los Angeles bên kia truyền đến tin tức. Australia Chintech tập đoàn cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty 2 giờ chiều phát biểu một cái thanh. Minh, song phương đã quyết định đại khái đồng thời mua phương án. Chintech tập đoàn chủ tịch Christopher Ska biểu thị chỉ cần tiền tài đúng chỗ. Song phương liền có thể hoàn thành khoản giao dịch này. Nữ trợ lý nói, theo cặp văn kiện bên trong quất ra một tờ tư liệu đưa qua. Simon có chút ngoài ý muốn. Trong trí nhớ Chintech tập đoàn đồng thời không thành công thu mua Metro-Goldwyn-Mayer. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đem Jennifer đưa qua thanh minh văn kiện đọc một lần. Nguyên lai Chintech tập đoàn gần đây thành công lấy $430 triệu giá cả bán ra tại Brisbane một chỗ. Làng du lịch, Chintech tập đoàn lấy thu mua Metro-Goldwyn-Mayer vì mục đích phát hành $500 triệu công ty trái. Phiếu cũng thu hoạch được rất nhiều Australia đầu tư cơ cấu chống đỡ. Để xuống cái kia cũng thanh minh. Simon nói, Chintech đã rõ ràng tư không gán nợ a. Lại còn có nhiều người như vậy ngốc đến muốn tham gia náo nhiệt. Jennifer nhìn qua Simon bên mặt. Nói, tháng trước Forbes phú hào bảng tuyên bố về sau. Hollywood đối tư bản sức hấp dẫn rõ ràng gia tăng rất nhiều. Orion gần nhất cũng tại cùng Canada một công ty thảo luận đầu tư bỏ vốn vấn đề. Nếu như cầm tới tiền, công ty này nói không chừng có thể sống qua nguy cơ. Simon ngón tay gõ trên đầu gối văn kiện, nói, không thể để cho Orion sống qua nguy cơ a. Ta vẫn chờ mua xuống công ty này kho phim đây. Lúc trước Nancy Breer cho Simon đề nghị, hắn thực một mực đều ghi tạc trong lòng. Orion cũng xác thực nắm giữ một nhóm vô cùng chất lượng tốt điện ảnh bản quyền. Jennifer cười nói, lần này 10 cái hạng mục ngươi không có cho Orion danh ngạch. Cũng là bởi vì cái này sao? Simon gật đầu nói, đúng vậy a, còn có Orion khất nợ tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction làm sự tình. Công ty này tình huống càng ngày càng hỏng bét, lại cùng bọn hắn hợp tác khẳng định sẽ còn bị kéo thiếu. Thậm chí hoàn toàn thu không trở lại tiền tài tới. Denery Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh hạng mục bên trong đã xác định 5 bộ. Trừ hạng mục bản thân đều vô cùng chất lượng tốt. Simon tại hợp tác công ty lựa chọn phía trên cũng có được các loại tính nhắm vào. Fox là bởi vì Murdoch gia tộc duyên cớ. Disney cùng Warner Bros. Là bởi vì song phương trước đây hợp tác đều vô cùng vui sướng. Columbia là bởi vì Matthew Broderick sự tình, đến mức toàn thế giới. Cùng đối phương hợp tác Missouri đến sau cùng rất có thể sẽ còn là chính mình. Còn lại Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer cùng hàng hai Orion, trừ không tất yếu, nếu không Simon cũng không tính sẽ cùng hợp tác. Có lẽ, Chintech hoàn thành đối Metro-Goldwyn-Mayer thu mua về sau, công ty này cũng sẽ giải cấm. Đến cùng vẫn là Australia công ty A. Nói đến, so sánh Orion, Metro-Goldwyn-Mayer kho phim thực càng thêm phong phú. Công ty này tại Hollywood thời đại hoàng kim có thể là phi thường cường đại. Simon còn cố ý tìm hiểu qua. Ted Turner cùng Kirk Kerkorian mấy năm trước chơi một lần kia tư bản trò chơi. Turner quảng bá công ty cuối cùng chỉ là lưu lại Metro-Goldwyn-Mayer năm 1986 trước kia điện ảnh. Kho phim truyền hình truyền bá ủy quyền. Hơn nữa còn không phải vĩnh cửu trao quyền. Năm 2003 liền sẽ đến kỳ. Bởi vậy, tuy nhiên lụi bại, Metro-Goldwyn-Mayer nhưng như cũ là Hollywood kho phim quy mô lớn nhất đại điện ảnh công ty. Căn cứ trước đây Gnet cung cấp tin tức. Simon xác định dù cho Chintech lần này có thể mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer, công ty này cũng chèo chống không quá lâu. Nếu như đến thời điểm có thể tiếp nhận Metro-Goldwyn-Mayer, sát nhập thôn tính toàn thế giới kế hoạch cũng có thể thuận lợi áp dụng. Denery Entertainment khẳng định có thể trở thành Hollywood nắm giữ nội dung tư nguyên rất phong phú truyền thông công ty. Đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất khai quật blockbuster bán lẻ mắt xích con đường thương nghiệp. Tiềm lực, gấp stream IV 40 phút sau thì hạ xuống tại San Monica phi trường. Thời gian vẫn chỉ là 6 giờ chiều. Simon đánh ra nữ trợ lý đi về nghỉ. Chính mình lần nữa đi vào Denery Entertainment tổng bộ. Amy còn không có tan ca. Hai người thì lại thảo luận một số công ty sự tình. Scream 2 tuần này năm liền đem chiếu lên, lại hướng phía trước ngày 13 tháng 10. Denery Entertainment cái kia bộ từ Darren Hannah diễn viên chính khắp đổi giả tưởng kịch vui. Brenda Starr chính thức đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim, mở họa màn ảnh quy mô vì 1.638 khối. Bởi vì người xem trái phiếu lợi tức cao thị trường sự tình, Simon không có quá chú ý bộ phim này. Ngày 13 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 tuần đầu, Brenda Starr vào sổ 7.160.000 đô la Mỹ. Căn cứ cuối tuần kế tiếp giảm mức độ đường cong dự đoán, phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại 20 triệu đô la Mỹ trên dưới. So sánh 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, tính không được thành công, nhưng cũng không tính quá thất bại. Thông qua hậu kỳ vận doanh đủ để nhẹ nhõm thu hồi thành bản. So sánh Brenda Starr, Scream 2 cùng sắp đến cuối năm lúc hắn phim. Batman tự nhiên vẫn là trọng yếu nhất. Batman tiên phát dự tính cao đến 25 triệu đô la Mỹ. Mặc dù là Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách phát hành, Denery Entertainment tiên phát đoàn đội nhưng cũng tham dự bên trong. Hai nhà công ty đồng thời phát lực. Đủ thấy đối bộ phim này coi trọng. Batman chính thức chiếu lên ngày thắng vì ngày 22 tháng 12. Đệ nhất khoảng 15 giây đoạn phim trailer tại tháng này ban đầu liền đã đăng nhập Bắc Mỹ các đài truyền hình lớn. Tháng sau bắt đầu, phim sẽ còn lần lượt đẩy ra 30 giây thời gian dài cùng 1 phút 30 giây thời gian dài hắn mấy cái khoản đoạn phim trailer, Adam Baldwin, Valeria Golino, các loại một đám chủ sáng gần đây đều đã vùi đầu vào phim công việc quảng cáo bên trong. Tuy nhiên mật thiết chú ý Batman các phương diện tuyên phát chi tiết. Simon lại không tính nhiều tham dự phim tuyên truyền hoạt động. Chỉ kế hoạch tại tháng 12 phim tới gần chiếu lên lúc tại một số truyền hình thăm hỏi tiết mục phía trên lộ một chút mặt, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận rộn. Simon đã càng ngày càng cảm nhận được một loại rõ ràng lực bất tòng tâm. Bởi vậy vô cùng khẩn cấp hy vọng tạm thời dừng một chút. Cẩn thận quy hoạch cá nhân thương nghiệp bản đồ tương lai. Sau đó mấy ngày, Simon vẫn như cũ bận rộn vu công ty cuối năm mỗi cái phim tuyên phát cùng với một hệ liệt hạng mục. Chu bị Stanford Đại học dựa vào E-Grid công ty kỹ thuật website trường thăng cấp hạng mục cũng tại Westeros công ty quyên tiền đúng chỗ sau cấp tốc khởi động. PA bộ môn tự nhiên cũng sẽ không quên đối lần này quyên tặng tiến hành thích hợp truyền thông tuyên. Truyền, như thế mãi cho đến ngày 26 tháng 10. Simon đang chủ trì The Hand That Rocked The Cradle nhân vật thử sức. Jennifer đột nhiên đưa tới Jeanette theo Melbourne truyền đến một phần tự tay viết tin nhắn. Nội dung vô cùng đơn giản. Theo vào xét xây tư bản đối trùng tư bản bắt đầu trốn đi. Rất nhiều người đều đang theo dõi xét xây tư bản vận hành. Đồng dạng, xét xây tư bản cũng tại mật thiết chú ý đồng hành các phương diện động thái. Đã có người bắt đầu kịp phản ứng. Simon thì triệt để buông ra sự kiện này. Thấp giọng phân phó nữ trợ lý đem thư kiện tiêu hủy. Hắn chú ý lực lại lần nữa chuyển rời đến trước mắt thử sức phía trên. Bởi vì là The Hand That Rocked The Cradle bên trong nữ chính cũng là phản số một thử sức. Tuyển nhân vật phạm vi cũng không lớn. Chỉ là căn cứ các đại nhân tài đại lý công ty nhốt lại không đủ 10 tên người ứng cử. Simon cũng có khuynh hướng trước mắt vị này nguyên bản Rebecca de Mona tiếp tục biểu diễn nữ. Số 1, bởi vậy trực tiếp điểm tên đối phương hôm nay tới diễn thử. Rebecca de Mona là những năm 80 nổi tiếng gợi cảm nữ ngôi sao một trong. Đã từng biểu diễn qua Tom Cruise thành danh phim Risky Business. Hai người còn tại cái kia bộ phim chiếu lên trước giờ truyền gia đình hôn tin tức. Đương nhiên, vòng tròn bên trong đại khái đều biết đây là có chuyện gì. Cái gọi là đính hôn tại về sau tự nhiên không phải. Thời gian trước party phía trên, Simon còn gặp được Rebecca de Mona, nữ nhân lưu một chương rất có ý tứ danh thiếp cho hắn. Rebecca de Mona là CAA dưới cờ nghệ sĩ. Thời gian lại hướng phía trước đẩy một số. Simon chắc chắn sẽ không bắt đầu dùng đối phương. Theo Michael Ovitz cùng Barry Levinson bọn người hủy bỏ hiệp ước. Daenerys Entertainment cũng buông ra đối CAA cấm lệnh. Sự kiện này tự nhiên cũng không còn là chướng ngại. Liên tục hơn nửa giờ thảo luận nhân vật biểu diễn đoạn ngắn về sau. Simon tạm thời để Rebecca de Mona rời đi thử sức phòng sau đó. Phụ trách Disney sản xuất nghiệp vụ Jeffrey Katzenberg các loại Rebecca de Mona ra khỏi phòng. Liền không nhịn được nói. Simon, de Mona có phải hay không thật xinh đẹp, mà lại diễn kỹ đến cùng vẫn là kém một chút. Simon lật nhìn trước mắt thử sức kỷ lục. Nói, Jeffrey, Hollywood chừng 30 tuổi nữ ngôi sao. Danh khí đầy đủ, hình tượng lại phù hợp. Lựa chọn chỗ trống cũng không phải là quá lớn. De Mona biểu diễn qua Coppola người trong lòng cùng Cruy Risky Business. Danh khí đầy đủ, đến mức diễn kỹ, ta ngược lại là muốn tuyển chọn Oscar cấp bậc nữ ngôi sao. Nhưng Holly Hunter các nàng đều không thích hợp. Jessica Lange ngược lại là rất thích hợp diễn nữ nhân xấu. Đáng tiếc không thể trẻ lại 10 tuổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.